Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842. Siêu sao đại nổ mạnh. 10. Canh 3. Mà đạn mạc thượng hắc phấn nhóm cũng bắt đầu châm chọc khiêu khích. Ta thực hoài nghi Lâm Trạch diễn phía trước ánh mắt. Này Diệp Thiều Hoa trừ bỏ hé ra mặt còn có cái gì? Có người bộ dạng dù cho xem, cũng không lấn át được nàng chính là một cái bình hoa chuyện thực. Còn trời mưa, nàng tưởng bác đề tài độ, cũng tìm tốt một chút lý do, người xem hiện tại như là yếu trời mưa bộ dáng sao. Không đầu óc nhân thủy chung là không có đầu óc, mà một bên từ tỷ vốn nhìn đến trực tiếp gian người qua đường phấn càng ngày càng nhiều thời điểm. Đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khả không nghĩ tới lúc này, Diệp Thiều Hoa thế nhưng bính ra những lời này, trên thực tế nàng cũng hiểu được Diệp Thiều Hoa là choáng váng. Thiên thượng tàn dương quải hảo tốt, không có mây đen cũng không có phong, làm sao là muốn trời mưa bộ dáng. Chàng thượng nhân xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt bao nhiêu có chút quái dị. Chỉ có Mặc Sơ Văn một chút cũng không nghi ngờ, chính là hưng phấn mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đúng vậy sao? Hiện tại ra Thái Dương ghê gớm thật hội trời mưa sao? Khi nào thì hội trời mưa? 15 phút đồng hồ sau sao? Này nếu nàng ở phong thủy thế giới, ngay cả phong thủy giới học đồ đều có thể tính ra ra trời mưa thời gian. Xem ra thế giới này văn hóa mất đi cũng rất nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa nhịn không được thở dài. Vật lý cùng lý không có học giỏi đi. Này trên thực tế là đối Lưu Vũ, trên thực tế cũng không nên nhìn này hắn này nọ, rất nhiều tự nhiên hiện trường này máy móc là chắc không được. Đối với này đó miêu tả, dịch kinh thượng đều có thực kể lại miêu tả, nhất ngàn năm trước nhân chỉ biết đối Lưu Vũ mấy thứ này. Đương nhiên, này thư hiện tại cũng thực ít có người có thể nhìn, nàng vừa nói. Một bên đem kia một đoạn bối đi ra, hôm nay đến bây giờ. Đây là Diệp Thiều Hoa nói chuyện nói nhiều nhất một lần. Phía trước nàng đều là lời ít mà ý nhiều. Mỹ nhân ngư thanh âm gặp may mắn. Gần từng tiếng nghe đứng lên đều thập phần hưởng thụ. Phía trước nàng rất ít nói chuyện thời điểm những người khác không cảm giác. Hiện tại nàng một câu cẩn thận giảng dài. Không chỉ có hiện trường nhân. Liền ngay cả xem trực tiếp người xem cũng nhịn không được bị của nàng thanh âm hấp dẫn đến. Ngay tại nàng nói cho tới khi nào xong thôi, lều bên ngoài rồi đột nhiên vang lên một trận tích tí tách lịch thanh âm ni vũ thế rất lớn. Đứng ở lều bên ngoài chụp ảnh sư lập mã hướng lều lý nhất chui. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Đạo diễn còn có Mặc Sơ Văn người đại diện nháy mắt cũng đều không nói cái gì. Chính là yên lặng thu hồi phản đối lời nói. Mà còn tại trực tiếp gian khán giả nháy mắt liên tạc. Có chút nhân ở trên mạng siêu một chút vừa mới Diệp Thiều Hoa nói một ít tối nghĩa lời nói. Phát hiện này thật sự là dịch kinh thượng nội dung, chính là quá mức tối nghĩa, trừ phi chuyên môn nghiên cứu văn học nhân, bằng không rất ít sẽ có người nhìn này. Có cái chuyên môn là nghiên cứu văn học đại lão trực tiếp mở miệng. Này đó thư ta xem quá. Nhưng làm cho ta há mồm liền ra ta làm không được. Bản nhân kinh đại văn học sử nghiên cứu sinh, 666, người như vậy nếu thất học, ta xem ta không cần sống. Ha ha, chính là đúng dịp thôi. Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian lại bắt đầu xảo lên, bất quá nhân khí đã ở từng bước bay lên, hiển nhiên đã muốn vượt qua Kiều Tư Tư bọn họ, lại biến thành thứ nhất. Bởi vì phía trước vào nhân còn tại chờ Diệp Thiều Hoa kế tiếp lời tiên đoán có thể hay không ứng nghiệm. Cũng chính là vũ 15 phút đồng hồ có thể hay không đình. Này đó xem trực tiếp lòng người lý nhưng là tính thực chuẩn. Vừa mới Diệp Thiều Hoa nói chờ 15 phút đồng hồ lại đi. Trực tiếp gian nói nhao nhao ồn ào, đối Diệp Thiều Hoa không có nửa điểm ảnh hưởng, nàng chính dựa vào ngồi ở một bên. Câu được câu không cùng người nói chuyện phía Money một bên từ tỷ nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy. Túm đối đãi Mặc Sơ Văn, thiệt tình cảm thấy Diệp Thiều Hoa điên rồi. Khả hiện tại là trực tiếp, nàng không thể nhắc nhở cái gì. lại một lát sau nhi, mưa đã tạnh, đạo diễn theo bản năng nhìn hạ thời gian, Mạnh mở to hai mắt nhìn, làm sao vậy, một bên phó đạo diễn hỏi hắn một câu, đạo diễn chỉ trên cổ tay đồng hồ, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, 15 phút đồng hồ, có thể tính ra lúc nào gian trời mưa, còn có thể chính xác tính ra khi nào thì mưa đã tạnh. Đạo diễn rất rõ ràng, ngay lúc đó Diệp Thiều Hoa tuyệt đối không phải tài nói bừa. Khả, đến tột cùng là loại người nào? Tài năng ngay cả tối quỷ dị thời tiết đều có thể như vậy tinh chuẩn đoán trước đến. Đạo diễn nhóm là nhìn quen sóng to gió lớn, còn có thể ổn định chính mình. Khả Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian nhân nhịn không được. Đến, này nói lại kịch bản nhân lại đây. Này hắn có thể có kịch bản. Chẳng lẽ kịch tổ còn có thể mệnh lệnh thiên khi nào thì trời mưa khi nào thì mưa đã tạnh. Ta hiện tại đối trên mạng lời đồn có chút hoài nghi. Này tiểu thư tỷ ta phấn. 6666. Quả thực 6 phiên, tiểu thư tỷ có thể hay không đoán trước một chút ta chuyện gì về sau thoát đan. Hội viết chữ to, hội chảo ngư, khí lực còn rất lớn. Hiện tại đều có thể đoán trước. Diệp đại lão. Xin hỏi còn có cái gì ngươi sẽ không? Giới thổi quá mức đi. Dù sao mặc kệ như thế nào. Đạn mà thượng tổng có một chút hắc tử lời nói. Diệp Thiều Hoa bọn họ trực tiếp gian nhiệt độ cũng bởi vậy đột phá 2.000 vạn. Đi tới thứ nhất, mà kêu tư tư bọn họ trực tiếp gian nhiệt lượng thừa dần dần giảm xuống. Không đủ 2.000 vạn biến thành thứ hai. Đối với này đó Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý. Đợi mưa tạnh, đoàn người mới bắt đầu vào núi. Vừa mới lấy một trận mưa tuy rằng thời gian đoàn, nhưng vũ thế rất lớn. Thượng có chút thật to nho nhỏ vũng bùn. Không phải tốt lắm đi. Đạo diễn tổ đem một ít nguyên liệu nấu ăn đặt ở cắm ở hồng kỳ trong dương. Này đó thùng có chút hận thấy được. Có chút tàng rất sâu. Có chút còn bắt tại rất cao tụ đầu. Rất khó đi lấy xuống dưới. Diệp Thiều Hoa bọn họ đi xuống thời điểm, Kiều Tư Tư kia đoàn người vừa lúc xuống dưới, hoàn hảo Tư Tư nhân hảo. Chúng ta gặp hai cái thôn dân mượn hai thanh tán, Bạch Hạo CP cảm thán một câu. Lúc này rốt cục ý thức được Bạch Hạo nói hiệu quả hảo là có ý thứ gì. Lâu như vậy không có nhìn đến mặc ảnh đế bọn họ đến. Không biết bọn họ thế nào, cho dù là bởi vì mượn đến tán. Nhất chúng nữ sô thượng vẫn là Lâm đến Vũ, bọn họ đánh trước tính trở về thay quần áo, trở lên đến, mặc ảnh đế có thể là ở nơi nào trốn Vũ đi. Chỉ cần không cùng Diệp Thiều Hoa ngư thượng, Lâm Trạch Diễn cũng rất vui vẻ, bất quá thôn dân không thích bọn họ lấy không được ô che, như thế này yếu vẫn là trời mưa, bọn họ liền khó chịu đoàn người đang nói. Này đoàn người nghênh diện đánh lên Diệp Thiều Hoa cùng Mặc Sơ Văn. Hết chương.